Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 632, không phải người. Cầu vốt, ha ha ha, Tô Trần cười ha ha, thật sự là rộng mở trong sáng. Hắn không hiểu tưởng tượng thấy chính mình lấy 30 vạn long chi lực thúc đẩy 30 vạn long chi lực. Trọng thần kiếm, sẽ là như thế nào một màn? Có phải hay không có thể một kiếm liền có thể chém nát một bức mấy vạn mét cao đại sơn? Bất quá, luyện chế trọng thần kiếm, lại là cần vật liệu. Tô Trần hít sâu một hơi, thu liễm tiếu dung, lại nhíu mày. Binh khí trong tay của hắn mặc dù có không ít, thế nhưng là những binh khí kia vật liệu đều không đủ tốt. Hiện tại, địch nhân của hắn càng ngày càng mạnh. Chiến đấu đứng lên, mỗi lần va chạm đều là kinh thiên. Không cần tốt hơn vật liệu luyện khí, một thanh trọng thần kiếm luyện chế ra đến làm không cẩn thận chiến đấu 2-3 lần liền nát. Làm sao cũng phải kiên trì 100 lần, 200 lần chiến đấu, lại nát a. Tô Trần cười khổ lắc đầu. Vật liệu luyện khí nhất định phải là đẳng cấp cao. Đẳng cấp cao vật liệu luyện khí nơi nào đến đây? Xem ra, muốn chờ nhất đẳng, chờ, các loại, từ hoang thành tổ phòng bí cảnh trông được nhìn có thể hay không đạt được một chút đủ tốt vật liệu. Luyện khí, Tô Trần suy nghĩ kỹ một hồi. Cuối cùng, trong mơ hồ có một chút ý nghĩ. Không khỏi, hắn cùng với cửu U câu thông. Tại bí cảnh bên trong thời điểm, ngươi có thể giúp ta xác định nào điểm sáng là vật liệu luyện khí sao? Ta xác định không được. Cửu U phủ định, Tô Trần có chút thất vọng. Chân mày nhíu chặt hơn. Nhưng, thần phủ có thể. Cửu U lại nói. A, Tô Trần kinh hãi. Ngươi xác định. Xác định, thần phủ hiện tại đã tại tấn cấp biên giới. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Tại bí cảnh bên trong thời điểm, ngươi chỉ dùng đem tâm niệm của mình cùng với thần phủ câu thông. Thần phủ tự nhiên sẽ cho ngươi phản hồi. Tốt, Tô Trần trọng trọng gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Hắn trực tiếp ra khỏi phòng. Chiêu hồ Ngư Khinh Nhu. Quân Lạc Ảnh. Quân Lạc Ảnh đã đi qua hoang thành tổ phòng. Nhưng, Tô Trần còn là quyết định mang theo nàng cùng đi. Bởi vì, tiến vào tổ phòng thời điểm, có rất nhiều cơ quan. Hoàn toàn trông cậy vào tù thương. Tù thương oán hận đều đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ A. Vẻn vẹn trông cậy vào tù thương. Quá nguy hiểm. Nhưng, chỉ dựa vào Quân Lạc Ảnh cũng không được. Dù sao, Quân Lạc Ảnh chỉ đi một chuyến tổ phòng. Cũng không phải là rất quen thuộc. Cho nên, Tô Trần ý nghĩ là, để tù thương cùng Quân Lạc Ảnh cùng một chỗ, lại là có thể thuận lợi đến tổ phòng bí cảnh đi. Không bao lâu, Tô Trần, Quân Lạc Ảnh, Ngư Khinh Nhu đã đến hoang thành tổ phòng trước. Có một hàng trông coi tổ phòng thủ vệ. Nhưng, Tô Trần hai lời chưa hề nói. Thần hồn xuất động, đem cái này một hàng người tu võ đều đánh ngất đi qua. Tù thương, người tốt nhất đừng đùa nghịch thủ đoạn. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi ở phía trước dẫn đường. Chỉ cần có một chỗ không đúng, như vậy, ta liền sẽ lập tức thôi động hồn lưới, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Trần nhìn chằm chằm trước người bị hồn lưới bao khỏa tù thương. Thản nhiên nói, vâng vâng vâng, tù thương nào dám nói một chữ, không. Lạc Ảnh, ngươi thời điểm chú ý tù thương, chỉ cần cảm giác có một tia không đúng, liền nói cho ta. Tô Trần lại nhìn về hướng Quân Lạc Ảnh, nói, Quân Lạc Ảnh gật đầu, trên đường đi lộ tuyến cùng cơ quan, ta đều nhớ, tù thương thần hồn run rẩy, nội tâm của hắn chỗ sâu, là nhiều khát vọng dựa vào cái này tổ phòng trên đường đi cơ quan tru sát Tô Trần. Đáng tiếc, hắn thật không dám, tiếp xuống, tại tù thương dẫn đầu dưới, ba người đi vào tổ phòng. Một đường, tốc độ cũng không nhanh. Tô Trần rất cẩn thận. Trên cơ bản, Tù Thương mỗi động một bước, hắn liền muốn nhìn Quân Lạc Ảnh liếc mắt. Quân Lạc Ảnh gật đầu, hắn mới có thể đi theo mà động. Tự nhiên là hao phí thời gian, nhưng cũng bảo đảm chứng an toàn. Trọn vẹn sau 2 canh giờ, đến rồi hoang thành tổ phòng nội tầng, đến rồi kia bóng đêm vô tận cuối cùng. Cùng lực thành tổ phòng cơ bản tương tự. Khinh Nhu, ngươi tới trước. Tô Trần nhìn về hướng Ngư Khinh Nhu. Ngư Khinh Nhu gật đầu, đứng ở chiến thần bồ đoàn bên trên. Nhưng mà đứng lên trên về sau, trong tưởng tượng hào quang màu nhũ bạch lấp lóe vân vân chưa từng xuất hiện. Kia chiến thần bồ đoàn liền tựa như là một khối giả chiến thần bồ đoàn đồng dạng. Tô Trần nhíu mày, Ngư Khinh Nhu cũng nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Tô Trần hỏi, nàng tại bài xích ta. Ngư Khinh Nhu nói khẽ. Tù Thương, chuyện gì xảy ra? Tô Trần nhìn về hướng Tù Thương. Ngư cô nương cũng đã tại lực thành tổ phòng từng tiến vào bí cảnh một lần đi. Tù Thương cơ hồ khẳng định nói. Ngư Khinh Nhu gật đầu. Vậy được rồi, một người trên cơ bản cả đời chỉ có thể tiến vào bí cảnh một lần. Ta cũng không có tới qua hoang thành tổ phòng, ta vào chính là lực thành tổ phòng bí cảnh. Ngư Khinh Nhu âm thanh hơi hơi lớn một chút. Tù Kình đại lục bên trên bát đại tổ phòng, trăm sông đổ về một biển, bí cảnh là một cái. Tù Thương thản nhiên nói, thông tục mà nói, bí cảnh cho tới bây giờ cũng chỉ có một, nhưng cửa vào lại có 8 cái. Bát đại thành trì 8 cái tổ phòng, chính là 8 cái cửa vào. Ngươi từ cái kia cửa vào đi vào, đều là đi vào qua. Ngư Khinh Nhu thở dài, có chút thất vọng, nàng vốn là ôm to lớn hy vọng, không nghĩ tới. Tô Trần, làm sao bây giờ? Ngư Khinh Nhu nhìn về hướng Tô Trần, tuyệt mỹ gương mặt bên trên có chút nho nhỏ u oán. Ta thử một chút đi. Tô Trần mở miệng nói, mặc dù Tù Thương đã nói, nhưng hắn còn là muốn thử xem, bởi vì hắn khác biệt, ta thể chất đặc thù, cũng có thể trợ giúp ta. Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm, không hiểu có loại dạng này trực giác mãnh liệt. Nói, Tô Trần đứng lên chiến thần bồ đoàn, trong chốc lát, hào quang màu nhũ bạch thoáng cái nhộn nhạo lên. Cái gì? Ngư Khinh Nhu kinh hãi, nới rộng ra kia màu hồng đỏ miệng nhỏ, như là thấy quỷ. Quân Lạc Ảnh đồng dạng đôi mắt đẹp lấp lóe, cực kỳ chấn kinh, mà Tù Thương càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn thậm chí đều quên chính mình là cái thần hồn. Hắn không ngừng lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Giờ phút này Tô Trần thì là cả người đắm chìm ở bí cảnh bên trong. Quanh thân vẫn như cũ là đầy trời tinh thần. Hắn cũng không sốt ruột, mà là cùng với thần phủ câu thông. Rất nhanh, thần phủ cho hắn phản hồi tin tức. Trong chốc lát, Tô Trần động, bắt tinh tinh, Tô Trần tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, tại chiến thần bồ đoàn bên trên, 333. Nương theo từng đạo thanh âm thanh thúy, một cái tiếp một cái bảo bối xuất hiện tại chiến thần bồ đoàn bên trên. Xích ổ, thần vẫn thổ, lôi kim, ma hắc thạch, Ngư Khinh Nhu, Quân Lạc Ảnh hai người liền ngu ngốc như vậy nhìn chằm chằm chiến thần bồ đoàn. Không ngừng sắc mặt run rẩy, thầm thì trong miệng, càng ngày càng chấn động, càng ngày càng kinh sợ, đến cuối cùng đều nhanh muốn chết lặng. Cái này một cái tiếp một cái xuất hiện tại chiến thần bồ đoàn bên trên, tất cả đều là luyện khí vật liệu. Mấu chốt, những tài liệu này một cái so một cái kinh người, đều là trong truyền thuyết hy hữu nhất, cứng rắn nhất, mạnh nhất. Tù Thương càng là hoàn toàn thất thố. Không, không, không có khả năng. Tù Thương lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, tựa như là điên rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn trên 100 cái hô hấp đi qua. Tô Trần mở mắt, hắn cúi đầu, nhìn về hướng chiến thần bồ đoàn, lập tức, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tâm thần khẽ động, kia khoảng chừng trên 100 loại vật liệu luyện khí đều thu nhập thương huyền giới bên trong. Tô Trần mặt mày hớn hở, kiếm lợi lớn, ha ha, kiếm lợi lớn, Tô Trần ca ca, ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Ngư Khinh Nhu nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp lấp lóe, âm thanh kiều mị bên trong có chút e ngại. Đương nhiên là người, Tô Trần sạm mặt lại, có ngươi biến thái như vậy người sao? Ngư Khinh Nhu càng thêm u oán, thật sự là bị đả kích không muốn không muốn, ta thử lại lần nữa. Đột nhiên, Tô Trần nghĩ đến cái gì, lại là lần nữa đi đến chiến thần bồ đoàn. Trong nháy mắt, màu ngà sữa màn sáng lại xuất hiện. Thảo, Tù Thương trực tiếp phát nổ nói tục. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không tin. Triệt để gặp quỷ a. Tô Trần đây là có thể không hạn mức độ tiến vào bí cảnh. Ước vạn năm qua, Tô Trần là cái thứ nhất a. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.